Chương 81, thượng hạng Tráng Dương Cô Diệu. Tiết Sơn con mắt trợn lên như lớn, hắn bỗng nhiên đứng lên đến, nhìn chằm chằm Tiết Kính Văn nói, "Tiểu Văn, ngươi không có nói đùa chớ." Tiết Kính Văn dở khóc dở cười, "Ba, thời điểm như thế này ta làm sao dám nói đùa ngươi?" Vừa nói, hắn còn một bên nghĩ thầm còn nói ta không ra thể thống gì đây, xem phản ứng của ngươi so với ta còn đại. Sau đó, hắn liền đem ở Giang Nam phủ phát sinh tất cả, bao quát Ninh Tiểu Bắc liền bại Cao gia nhị huynh đệ sự tình nói thẳng ra, nghe được hai người mở cửa. Trong bụng, khoe miệng hầu như nết đến bên thai ha ha ha Hải Hùng cất tiếng cười to, từ khi hắn ngồi trên Hải Long Bang chức bang chủ hơn 20 năm đến, xưa nay đều không như thế cao hứng qua, thực sự là trời cũng giúp ta Cao Thịnh Nham lão bất tử này. Tiếp đó, có hắn được Tiết Sơn nhưng là một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, nhưng là Hải Lão, Ninh tiên sinh bối cảnh chúng ta không phải đã điều tra sao? Hắn sinh ra xa xôi vùng núi, 15 tuổi đến Tùng Hải đi học, vẫn bừa bãi vô danh, mai đến tận gần nhất mấy tháng mới động tĩnh rất lớn. Ta đoán Cao y viên Na y Kim Long huân chương không phải là giả chứ? Giả. Tiết Kính Văn nháy mắt một cái, nhưng trong lòng cu nở dê ngờ vực lên. Xác thực, một 18 tuổi thiếu niên, làm sao có khả năng nắm giữ hoa hạ 12 huân chương một trong, đây chính là đại biểu trí cao vô thượng vinh quang. Chuyện này, e sợ không đơn giản như vậy. Hải Hùng giờ khả cờ Na y chấn tĩnh lại, nheo mắt lại, lạnh nhạt nói, nếu như là thật sự, vậy hắn rất có thể là một cái nào đó thế lực lớn đưa tới Tùng Hải rèn luyện nhân vật hạt giống, cũng chính là tương lai gia chủ hậu tuyển nhân. Nhưng, nếu như là giả Ninh Tiểu Bắc chỉ là đem Kim Long Huân Chương lấy ra vui đùa một chút, xem Tô lão gia tử có phải là ở hướng hắn. Không biết, hắn nhưng ở Tùng Hải Hắc Đạo nhấc lên một luồng sóng lớn mênh mông, nhưng mà hắn na ho có biết ta, đem Tô Giao Giao đưa sau khi về nhà, hắn liền về nhà kiểm tra một hồi tiên thực, sau đó ngã đầu ngủ say như chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc thu được một không hiểu ra sao kiện hàng. Hắn hướng về chuyển phát nhanh viên giải thích, chính mình gần nhất không lưới mua, chuyển phát nhanh viên cẩn thận kiểm tra một hồi thu kiện nhân hòa địa chỉ, cuối cùng xác định, chính là Ninh Tiểu Bắc kiện hàng. Mở ra xem, bên trong là một cái đĩa nhạt chất lỏng màu đỏ bình rượu, từ chiếc lọ trên mài ngân đến xem, tựa hồ đã trải qua không ít niên đại. Đây là rượu. Ninh Tiểu Bắc không khỏi kinh ngạc, ai sáng sớm cho hắn đưa bình rượu, bị điên rồi? Ken bỗng nhiên, di động vang lên. Ninh Tiểu Bắc lấy ra vừa nhìn, là Viên Tứ Khải phát tới một cái siêu dài tin tức. Bắc ca, đây là ta cùng bằng hữu trộm mộ mang ra đến cổ rượu, ta có thể tiêu không chịu nổi, đưa ngươi đi. Còn có à, ngươi cái kêu bình Long Tiên rượu thực sự là quá tán, không chỉ có vị cấp một đồng, hơn nữa bổ thận Tráng Dương hiệu quả quả thực tăng mạnh, ngươi biết không, ta phía dưới đã hoàn toàn khôi phục tối ngày hôm qua kêu ba cái níu, bị ta làm được, khô đến cái này tiếp theo cái kia xin tha. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, tự động quên một đống nịnh hót. Đúng là câu cuối cùng, gây nên sự chú ý của hắn. Bắc ca, chỉ cần ngươi có hàng, ta bảo đảm, buổi đấu giá trên nhất định có thể đánh ra giá trên trời. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, hắn Long Tiên rượu, còn cần đơ y thêm ít ngày. Đợi đến Viên Tứ Khải cùng Mã Nguyên, đem Long Tiên rượu tin tức truyền khắp Tùng Hải xã hội thượng lưu, đến thời điểm, hắn Long Tiên rượu nhất định có thể làm cho toàn Tùng Hải bọn phú hào vì đó điên cuồng đóng cửa lại. Ninh Tiểu Bắc cẩn thận nghiên cứu lên chai này cổ rượu lên. Bình rượu bên trong chất lỏng hiện màu đỏ nhạt, có một ít CNC tờ, phảng phất rượu tiên nước thánh. Lấy Tiểu Khải người bình thường thân thể, tự nhiên không chịu nổi, nhưng bằng vào ta bán tiên thân thế, lẽ ra có thể chịu đựng đi. Ninh Tiểu Bắc vừa muốn, một bên nổ nắp bình. Chỉ một thoáng, một luồng hết sức hơi thở nóng bỏng từ trong bình lao ra, phảng phất núi lửa phun trào. Ninh Tiểu Bắc con mắt tỏa sáng, như nhặt được trí bảo, mau mau rót một chén, đưa vào trong miệng. Tê thật là bá đạo, rượu một chén vào bụng, Ninh Tiểu Bắc lập tức lấy tay quạt phiến miệng, tựa hồ chính mình uống không phải rượu, mà là một chén cao độ tinh khiết axit sủn phiểu dịp khe nằm. Rượu này cu nở dê quá liệt, Tiểu Khải tên kia làm sao uống vào? Ninh Tiểu Bắc không nhịn ở trong lòng khâm phục lên Viên Tứ Khải. Nhưng mà mới vừa đem nắp bình nhét trên, Ninh Tiểu Bắc liền cảm thấy không đúng. Cái kia cố hừng hực dọc theo thực quản một đường trượt, cũng không có đàng hoàng tiến vào trong dạ dày, mà là dường như một đoàn liệt diễm, dọc theo toàn thân kinh mạch, ở trong thân thể hắn bắt đầu cháy rừng rực. Hô, Ninh Tiểu Bắc cái chán chạy xuống mồ hôi, vẻ mặt cu nở dê là hơi thống khổ, nghĩ thầm này không phải rượu a, toàn bộ một bình axit sủn phiểu dịp một luồng tiềm tàng ở cốt tủy bên trong nguyên thủy chi muốn bạo phát. Ninh Tiểu Bắc giờ khả cờ na y dù cho là thần cũng không nhịn được mắng một câu thảo sau, hắn xoay người chạy hướng về phía vê đút cờ đầy đủ đánh hơn 20 phát, Ninh Tiểu Bắc mới cả người sủi lơ địa từ trong cầu tiêu đi ra, mỗi một bước đều dường như muốn té ngã, hai cái chân như là hai cái mị sợi. Hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, Viên Tứ Khải tại sao lại bệnh liệt dương, quả thực tự làm tự chịu. A, Ninh Tiểu Bắc lau trắng bệnh trên khuôn mặt mồ hôi hột, không khỏi vui mừng chính mình là bán tiên thân thế, không phải vậy lấy chính mình dân quê trình độ dinh dưỡng, nói không chắc sẽ trực tiếp thốt chết ở này trong căn phòng đi thuê. Ai, nếu là có mỹ nữ giúp ta nên thật tốt. Ninh Tiểu Bắc không khỏi một mặt khổ bức, tan vỡ một hồi, Tô Giao Giao, Thích Hồng Nguyệt, Diệp Vũ Ngưng, nếu như đem Vương Đỉnh Đỉnh cũng coi như trên, thì có bốn cô gái cùng mình quan hệ thân mật vô song. Tô Giao Giao cùng ông Đình Đình tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, còn không phát triển đến bước đi kia. Thế nhưng Thích Hồng Nguyệt cùng Diệp Vũ Ngưng đúng là có thể suy tính một chút, ta sát Ninh Tiểu Bắc trong đầu lại hiện ra ở cho Thích Hồng Nguyệt chữa bệnh tiết hỏa thì mẹ kiếp, lại tới nữa rồi thật vất vả yên tĩnh lại đệ đệ lần thứ hai thức tỉnh, Ninh Tiểu Bắc chỉ được cười khổ một tiếng, lần thứ hai hướng đi vê đút cờ Long Hồ bên bờ. Ninh Tiểu Bắc kéo hề phải không thể tả thân thể, một con ngã xuống xuống. Ung ngục cùng ngục mang theo long dương khí tức hồ nước, chơi Ninh Tiểu Bắc khu miệng nuôi quán tiến vào ngâm ở lòng trong hồ. Ninh Tiểu Bắc cảm giác vô số long dương tinh hoa, chính đang điên cuồng tu bổ hắn cái kia phá bố hoa hoa dô nở dê như thân thể, từng giọt nhỏ, thân thể của hắn cu nở dê đang không ngừng bị cường hóa. Bán hôm sau, hắn cuối cùng cũng coi như khôi phục sức sống, sau đó pha tan mặt hồ, một lần nữa bỏ lên bờ. Vốn éo cái cổ, một luồng chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ tự nhiên mà sinh ra. Ninh Tiểu Bắc quan sát bên trong thân thể một hồi, phát hiện trong trái tim cái kia viên thanh mục linh tùy đan, lại thu nhỏ lại một phần, hẳn là bị luyện hóa. Đợi đến đêm này viên thanh mục linh tùy đan toàn bộ hấp thu, coi đời này, nên không có đối thủ. Ninh Tiểu Bắc nắm chặt song quyền, đứng ở long ven hồ một bên, tự tin nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.